Đế Tôn, chương 778, Thần Kiếm xuất thế, 1, góc truyện audio.com. Hôm nay, thần phụ cảnh giới cường giả của Huyền Thiên Thánh Tông đã đạt hơn vạn người, so sánh với Thái Huyền Thánh Tông thời kỳ toàn thịnh còn muốn kinh khủng. Hơn vạn thần phụ cảnh giới cường giả tề tụ một đường, thay chút ít môn sinh kia cùng nhau thúc giục vạn linh luyện bảo đại trận để uy năng đại trận này phát huy đến cực hạn. Giang Nam tế bình ngọc lên, chỉ thấy trong bình ngọc một luồng hồng mông tử khí bay ra, vườn quanh ở chung quanh nhục thể của hắn, trận pháp thúc giục vạn linh, gào thét chạy trồm, ầm ầm đánh tới. Oanh, vạn linh đụng nhau, ngay tiếp theo đem từng sợi hồng mông tử khí nhẹ nhẹ cũng đánh vào trong da của hắn. Hồng mông tử khí là cường đại bực nào, từng sợi mây tía nhẹ nhẹ tiến vào da tay của hắn, lập tức chìm xuống, muốn đem nhục thể của hắn đâm thủng, rơi ra ngoài. Oanh, vạn linh lần nữa trùng kích đem hồng mông tử khí đánh sâu vào đến trong máu thịt của hắn, vạn linh lần lượt trùng kích giống như từng thanh cự chùy ầm ầm nện ở trên khuôn mặt Giang Nam, đem mây tía nện đến càng lúc càng thâm nhập thân thể của hắn. Cuối cùng sợi mây tía này bị nện vào trong xương cốt của Giang Nam, để cho xương cốt của hắn hiện ra tử quang nhàn nhạt. Bình ngọc trên đỉnh đầu Giang Nam dày đặc mây tía liên tục không ngừng tràn ra, càng nhiều hồng mông tử khí bị vạn linh luyện bảo đại trận luyện vào xương cốt của hắn, những mây tía này cùng đạo văn của hắn kết hợp ở chung một chỗ, hóa thành hình dáng đạo văn, để cho trên xương cốt hắn nhiều ra văn lạc chi chít. Chuyện được copy tại truyện full, không chỉ có như thế, còn có nhiều linh khí cũng bị cùng nhau nhập vào trong cơ thể hắn, để cho nhục thể của hắn càng ngày càng cường đại. 3 tháng sau, một bình nhỏ hồng mông tử khí bị triệt để đánh vào trong xương cốt hắn, cùng đạo văn của hắn tương dung, biến thành một phần thân thể của hắn. Nặng như vậy, Giang Nam giơ chân lên đi ra một bước, thần sơn ầm ầm run rẩy, lại bị hắn một cước dậm đến chìm xuống chừng 10 trượng. Hỏng bét, ta quên mất sức nặng một bình hồng mông tử khí này, tương đương với 400-500 chấn giáo chi bảo, mây tía đánh vào nhục thể của ta tương đương với nhục thể của ta trống rỗng bị 400-500 chấn giáo chi bảo áp ở trên người. Hiện tại lấy pháp lực của ta, không biết còn có thể bay được hay không? Giang Nam toàn lực thúc giục pháp lực thân thể chậm rãi phiêu lên bầu trời, về phía trước bay đi tốc độ chậm kinh người. Hỏng bét, pháp lực hết sạch, hắn nháy mắt mấy cái, sau đó đệ tử trưởng lão Thánh Tông hết thảy nhìn thấy Thánh Tông trưởng giáo trong lúc bất chợt từ trên không trung rơi xuống. Qua một lúc lâu tiếng vật nặng rơi xuống đất từ phía dưới truyền đến, chấn đắc dãy núi lay động không dứt. Chủ công, thần thiếu yêu vương từ thâm sơn thăm dò đầu trụi lùi, nhìn đại động hình người dưới chân núi không biết sâu bao nhiêu kia cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngài không có sao chứ? Chê cười, ta tại sao có thể có chuyện? Giang Nam vạn phần khó khăn bay ra đại động, vỗ vỗ cho bụi thầm nghĩ. Xem ra, pháp lực không đủ cường đại, ta ngay cả bay lên cũng có chút khó khăn. Nguyên giới chủ tinh thần khư chi địa. Thần khư vốn đã bị Giang Nam san bằng, biến thành một cái rãnh to, trong đó vô số thiên ma chết thảm, còn dư lại hư không thiên ma cũng mất đi một chỗ vui chơi, phải di chuyển đến thế giới khác. Nơi này vô cùng hoang vu, trừ lỗ hổng ở góc truyện audio.com, trên chủ tinh bị tạc ra nhìn thấy mà giật mình kia ra, liền chỉ còn lại có một tòa thần điện đồng xanh như cũ đứng vững ở chỗ này. Đồng xanh thần điện bị vô số xiềng xích phong tỏa, vây ở đáy hố, thỉnh thoảng có người tới chỗ này, bất quá cũng không dám xâm nhập, sợ bị xiềng xích ngoài thần điện tạo thành chấn ma đại trận lấy đi thần hồn. Một ngày kia đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ trung tâm thần khư truyền đến, giống như hồng trung đại lữ chấn động, đại địa chấn chiến, phảng phất động đất biển gầm kinh người. Một đạo thanh sắc thần quang xông lên trời, thần quang như kiếm, ở giữa không trung dung chuyển không dứt, kiếm quang càn quét trường không, thậm chí đi tới giữa không trung. Một viên tiểu hành tinh bị kiếm quang chém ra, ngã vào trong tầng khí quyển, hóa thành hỏa tinh rơi vào đại dương. Suy, suy, lại có 2 đạo kiếm khí xông lên trời, một đen một trắng, 3 đạo kiếm khí hòa lẫn, như kiếm sơn đứng vững vàng ở giữa không gian, phía dưới tọa lạc ở trong thần khư, vô cùng tráng quan. Giờ khắc này, nguyên giới chủ tinh không biết bao nhiêu người bị 3 đạo kiếm quang kia kinh động, rối rít nhìn lại, chỉ thấy 3 đạo kiếm quang kia thuần túy vô cùng, giống như thủy tinh, kiếm quang chấn động trời cao, thần uy tràn ngập. Loại thần uy này vô cùng mạnh mẽ, tàn mát ra khí tức so sánh với thần đỉnh Quỳ Nghiêu thần cổ còn muốn cường đại gấp mấy chục lần. 3 thanh thần kiếm ở chấn ma điện xuất thế, có người thấp giọng nói. 3 thần kiếm trong chấn ma điện theo thứ tự là chấn ma kiếm, đãng ma kiếm, chu ma kiếm, chính là sau quang vũ kỳ kiếp 3 thần minh trẻ tuổi cường đại nhất nguyên giới, lúc chấn thủ thần khư luyện ra 3 tuyệt thế kiếm phôi. Đặt ở trong chấn ma điện không ngừng rèn luyện, dùng để chém giết thiên ma bị phong ấn trong điện, mượn lệ khí tới tôi luyện thần kiếm. Trong điện còn phong ấn thiên ma, thần kiếm liền không tính luyện thành, chỉ có lúc trừ tận thiên ma, mới là ngày thần kiếm luyện thành. mà hôm nay, ba đạo kiếm khí xông thẳng lên trời, chính là nói sau khi nguyên giới chư thần chết gần 200 vạn năm, ba thần kiếm này cuối cùng luyện thành. Ba thanh vô thượng thần kiếm, lợi khí sát phạt rốt cục xuất thế. Trừ ba thần kiếm này, bản thân Chấn Ma Điện là một thần minh chi bảo uy năng cực kỳ cường đại, còn có bộ xiềng xích tạo thành Chấn Ma đại trận kia cũng là một thần minh chi bảo, hai kiện pháp bảo này, thậm chí ngay cả Thái Hoàng cũng không thể lấy đi. Năm đó Thái Hoàng không thể lấy đi hai kiện bảo vật này, chủ yếu là bởi vì hai kiện bảo vật còn đang trấn áp thần kiếm trong điện uy năng nội liễm. Mà lúc này thần kiếm đã luyện thành uy năng Chấn Ma Điện cùng Chấn Ma đại trận cũng tiêu hao không sai biệt lắm, hôm nay là thời cơ tốt nhất thu năm thần minh chi bảo này. Giờ khắc này, nhiều môn phái thánh địa rối rít xuất động, vì ba thần kiếm cùng Chấn Ma Điện Chấn Ma đại trận này. Yêu Thần Tông, Minh Hoàng Cung, Kim Phượng Các, Thiên Phong Thư Viện, Bái Nguyệt Tông, Pháp Hoa Tự. Hạo hạo đãng đãng lao thẳng tới Chấn Ma Điện, cũng không lâu lắm, nhiều môn phái liền tụ tập ở trước Chấn Ma Điện, nhiều chấn giáo chi bảo trôi lơ lửng ở giữa không trung, chống đỡ Chấn Ma đại trận áp chế. Mà ở trước điện, chỉ thấy ba thi thể cổ thần kia ở một khắc thần kiếm luyện thành kia hóa thành phấn vụn, hoàn toàn tan thành mây khói. Giờ phút này, đại môn Chấn Ma Điện đã mở ra, trong điện không gian thâm trầm. Gocchuyenaudio.com mơ hồ có thể thấy ánh nến đung đưa trên tường đồng vách sắt, đã không hề biết bao nhiêu người tiến vào trong đó. Cách chương